Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 352. Đại hoang đầm lầy một đại gia cẩn thận một chút. Mộ Dung Tầm dặn dò một tiếng, khi trước từ nội giới chung lấy ra trước đó chuẩn bị tốt một cây gậy gỗ. Mọi người cũng sôi nổi mở ra nội giới, lấy ra giò đường côn, thật cẩn thận mà đi theo ở Mộ Dung Tầm phía sau, đội ngũ im ắng không phát một tiếng, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở dưới chân thủy thảo mọc thành cụm vũng bùn thượng. Biết con đường khó đi, mọi người sớm đã thay đổi cao ống dày ủng lên đường. Này phiến đại hoang đầm lầy phi thường mở rộng, hơn nữa khắp đầm lầy nội cành khô loạn thụ đan chéo, căn bản không thích hợp mượn dùng huyền lực phi hành. Huống chi đường xá quá mức xa xôi, vạn nhất bay đến một nửa, huyền lực tiếp tục không thượng, lúc sau hành trình liền sẽ càng thêm gian nan. Cho nên ngay từ đầu, mọi người liền làm tốt đi bộ qua sông đại hoang đầm lầy chuẩn bị. Kiều Mộc đi theo đội ngũ trung gian dựa trước vị trí, dẫm lên mềm phác phác nước bùn cùng lá cây, một chân thâm một chân thiền mà đi trước. Đi rồi một đoạn đường sau, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái vắt ngang ở phía trên, rắc rối khó gỡ giao nhau trà cây, này đó lung tung rối loạn trà cây cơ hồ chặn khắp không trung. Quảng cáo, nàng thực không thích cái này địa phương, âm u làm nhân tâm không thoải mái. Tay nhỏ dừng ở mặc thái tử khô giáo trong lòng bàn tay, hắn xoa bóp nàng tay nhỏ, thấp giọng nói. Mau nói, 3 ngày là có thể rời đi nơi này. Nơi này phía trên có một mảnh nồng đậm khí mê tan, giống nhau phi hành huyền thú cũng không qua được. Tiểu thất nhưng thật ra có thể, chỉ là hắn hiện giờ còn đang bế quan bên trong. Nhược kê hẳn là cũng có thể, Kiều Mộc thầm nghĩ trong lòng, chỉ là nhược kê vóc người rốt cuộc không bằng thái tử cái kia kim long, khiêng hơn 30 cá nhân phi độ này phiến đại hoang đầm lầy, chỉ sợ có chút lao lực hơn nữa không nhất định có như vậy nhiều vị trí ngồi đến hạ. Nhưng nói đến cùng vẫn là tiểu gia hòa cảm thấy nhược kê tên kia có chút không đáng tin cậy, vạn nhất giữa ra điểm sự tình gì, nàng cũng không biết có thể tìm ai khóc đi. Dựa nơi này có xà, đặc biệt nương vừa rồi thiếu chút nữa chui vào cô nãi nãi váy phía dưới. Dọa chết người, Thường Úc Hỉ một tiếng kêu to không để yên, Dương Hề Dung liền một cái tát chụp thượng nàng cái ót của mắng. Cô nương mọi nhà, nói chuyện đừng như vậy thô lỗ. Kiều Bảo Bảo cả người một cái giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà đột nhiên hướng Mặc thái tử trên người nhảy dựng, duỗi tay ôm vòng lấy hắn cổ. Thái tử cùng tiếp cái phòng tay khoai lang dường như ôm tiểu cô nương ôm cũng không phải ném cũng không phải, ngượng ngùng tự nhiên mà đón nhận tam phong phong chủ. Xem đăng đồ tử, giết người ánh mắt, một chúng thần thủy tông sư tỷ nhóm sôi nổi quay đầu lại, tràn ngập bát quái ánh mắt sáng long lanh mà nhìn hai người. Không thích hợp nga, tiểu sư muội cùng vị này mà công tử cũng quá thân mật điểm nhi đi. Tấm tắc thời khắc nguy hiểm, tiểu sư muội này trước tiên phản xạ tính nhảy nhót đến nhân gia trong lòng ngực đã phản ứng ra rất lớn vấn đề. Còn không bỏ hạ, Mộ Dung Tầm lập tức nhảy ra bổng đánh nguyên ương, hắc mặt duỗi tay đem tiểu cô nương dắt đến chính mình bên người. Tên tiểu tử thúi này, đừng tưởng rằng nàng không phát hiện hai tay ôm đến như vậy thuận lợi, chỉ sợ không phải đầu một hồi ôm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc thái tử ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh lướt qua Từ San San cùng Tiết Tiêu hai vị, theo sát đến Mộ Dung Tầm phía sau. Phong chủ, người còn muốn dẫn đường, rất không thích hợp coi chừng Kiều Kiều, vẫn là ta đến đây đi. Nói xong, lại tự nhiên bất quá, lại đem mẫu Kiều cấp sát hồi chính mình bên cạnh người. Kiều Mộc nhưng thật ra không gì đại phản ứng, chỉ là một tay dùng sức mà ở trên cánh tay cọ sát một chút mới vừa rồi Thường Úc Hỉ nói kia lời nói, làm nàng cảm giác thật ghê tởm. Kia nhão dính dính lạnh như băng đồ vật thiếu chút nữa liền chui vào Thường sư tỷ váy đế ta thiên. Đừng sợ Kiều Kiều, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.